Chương 389, làm sao lại là đệ nhất? Hư không tinh thần quang huy, thản nhiên rơi tại hư không trên lôi đài. Huệ Giang cùng Vân Lưu đứng tại trên lôi đài, độc thắng Khương Ly một người, đứng tại bên bờ lôi đài quan chiến. A không đúng, mới vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, làm sao trận đầu liền an bài Huệ Giang cùng Vân Lưu chi tranh màn trời dưới, đột nhiên có người nhắc nhở. Tại hắn nhắc nhở phía dưới, không ít người cu nở dê kịp phản ứng. Đúng A lẽ ra, trước đây ba hàng vị quyết đấu, Huệ Giang cùng Vân Lưu dạng này cấp bậc nhân vật, hẳn là đặt ở cuối cùng A. Đúng vậy A, đệ nhất khẳng định chính là theo hai người bọn họ bên trong sinh ra. Làm sao đem bọn hắn quyết đấu cho sớm? Khương Ly ngược lại không có ra sân. Chẳng lẽ tại thiên tộc lão nhân trong lòng, cái này Khương Ly càng có đoạt giải quán quân năm chắc, có người phỏng đoán. Ai nha, các ngươi chờ đoán mò, chuyên tâm thưởng thức cuộc quyết đấu này đi. Cái này chỉ sợ là chư vương luận đạo bên trong, đặc sắc nhất một tràng. Còn mặt khác, nói không chừng thiên tộc lão nhân cu nở dê không muốn quá nhiều, chính là như thế tùy ý an bài một cái mà thôi. Có người đánh gãy bọn họ thảo luận. Giờ phút này, màn trời hình ảnh bên trong, Huệ Giang cùng Vân Lưu ở giữa bầu không khí đã lộ ra một vẻ khẩn trương. Kết quả là, đám người cu nở dê không nghĩ nhiều nữa, mà là chuyên tâm nhìn xem hai người quyết đấu. Hai cái này tại chư vương luận đạo bắt đầu phía trước, liền chói mắt nhất nhân vật, cuối cùng đụng nhau. Lúc đầu, còn có một cái thái diệm, cũng là hấp dẫn đoạt giải quán quân người. Lại không nghĩ, tại linh đấu một vòng thời điểm, liền biệt khuất bị đào thải, bây giờ cũng chỉ có thế làm quần chúng, nhìn xem hư không trên lôi đài kịch đấu. Huệ Giang, cho tới nay, thường xuyên nghe được có người bắt người ta so sánh, thế nhưng là người ta còn giống như chưa bao giờ có một trận chiến. Vân Lưu mở miệng trước. Hắn không vội mà động thủ, ngược lại giống lao hưu, cùng Huệ Giang hàn huyên. Huệ Giang gật đầu, không tệ. Hôm nay, ngược lại là một cơ hội. Hy vọng ngươi, toàn lực một trận chiến. Vân Lưu nở nụ cười. Huệ Giang thần sắc thản nhiên nói, cái này tất nhiên. Thứ nhất, ta quyết định. Vân Lưu trong mắt, chiết xạ ra tình thế bắt buộc phong mang. Chư vương luận đạo, đấu đến cuối cùng, không phải liền là muốn nhìn. Ai mới là cái này Tây Hoang đại địa bên trên đệ nhất thiên kiêu, xin lỗi, đệ nhất ghế ngồi, chỉ có thể thuộc về ta. Người nào ngăn ta? Chết Huệ Giang cu nở dê nói ra sự bá đạo của mình tuyên ngôn. Trên người của hai người, đều lộ ra đồng dạng cuồng ngạo. Bọn họ nhìn thẳng đối phương, còn chưa động thủ, ánh mắt đã tại kịch chiến. Hán Vân Lưu, muốn cái này chư vương luận đạo thứ nhất, muốn cái này Tây Hoang đệ nhất thiên kiêu vị trí. Hán Huệ Giang, cũng phải trở thành Tây Hoang đệ nhất thiên kiêu, ai dám chặn đường, giết không tha. Chiến ý, theo giữa hai người bộc phát, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Khương Ly đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn tất cả, không cách nào thăm dò nàng cảm xúc. Quả nhiên vẫn là đứng ra. Cung Tuyết Hoa bất đắc dĩ mà cười. Màn trời bên trong, Khương Ly bóng dáng, hấp dẫn lấy bọn họ cả đám ánh mắt. Huệ Giang đánh với Vân Lưu một trận, vô luận là ai, thắng phía kia, chính là Khương Ly đối thủ. Khương Ly nếu là quen, người kia chính là đệ nhất. Khương Ly lại cùng người thứ ba quyết đấu, tranh đoạt thứ hai. Nếu Khương Ly thắng vậy liền mang ý nghĩa, nàng phải đối mặt hai lớn tuyệt đỉnh thiên kiêu chiến. Vô luận là Huệ Giang, còn là Vân Lưu, đều sẽ trở thành đối thủ của nàng. Bất kể như thế nào, nàng tất nhiên lựa chọn đi xuống, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng nàng, duy trì nàng. Thần Thiên Y Ghi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn chăm chú hình ảnh bên trong Khương Ly, giờ phút này nàng mặc dù là đang quan chiến, thế nhưng trên thân tràn ngập ra khí tức, không chút nào không kém gì trên lôi đài hai người. Cao ngất kia dáng người, hai đầu lông mày ngạo nghệ cùng kiên định, cùng lúc trước nàng tại Xuân Săn bên trên, hướng hậu tấn triều thiên kiêu bọn họ tuyên bố, lục giới là nàng phải che chở người, rõ ràng làm cho người ta cảm thấy nhỏ yếu cảm giác, lại hết lần này tới lần khác không cách nào coi nhẹ, mà nàng cuối cùng, cu nở dê lấy chói mắt tư thái làm đến. Trên lôi đài, hai người kết thúc ánh mắt va chạm. Huệ Giang thân thể, tựa như bốc cháy lên, tắm rửa tại lóa mắt kim quang bên trong, tựa như từ không trung rớt xuống rượu nhật, cái kia đáng sợ nhiệt độ, trực tiếp càn quét toàn bộ hư không lôi đài. Máu của hắn, xương cốt, đều biến thành màu vàng, bên trong chảy xuôi tựa như dung nham đổ vỡ. Khủng bố hoảng sợ khí tức, từ trên người hắn phát ra. Phảng phất, chỉ cần tới gần hắn, liền sẽ bị rượu nhật thiêu đốt, hồi phi yên diệt. Vân Lưu đồng dạng phóng thích hắn lực lượng kinh khủng, tại hắn sau lưng, một đôi băng rực mở rộng, băng tuyết khí tức nháy mắt đập vào mặt, hướng phía cái kia rượu nhật cực nóng càn quét mà đi. Phía sau hai người, đều lóng lánh riêng phần mi nhờ linh vũ hồn. Huệ giang linh vũ hồn, đều lấy cuồng bạo làm chủ. Mà vân lưu linh vũ hồn, như hắn phi vân bảo đệ tử như vậy, đều là lấy phi cầm làm chủ. Chỉ bất quá, hắn trong đó một cái linh vũ hồn, là băng phượng. Mặt khác linh vũ hồn, cũng đều mang theo băng hàn chi khí. Băng tuyết ý chí. Khương Ly theo vân lưu khí tức bên trong, cảm nhận được một tia ý chí khí tức xem ra, vân lưu chuyên công một chủng loại hình, khó trách tạo nghệ cực sâu. Ba nhờ hồn lực bộc phát, ý chí lực lượng đối bính. Hai người đều ngay lập tức, bộc phát ra lực lượng kinh người va chạm cùng một chỗ. Vân lưu tốc độ cực nhanh, Huệ Giang cũng không chậm. Trên lôi đài, đám người chỉ thấy một nửa băng, một nửa hỏa va chạm, hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của bọn hắn biến hóa. Kinh khủng kim sắc hỏa diễm bàn tay, từ không trung nghiền ép mà đến, như rượu nhật hủy diệt tất cả. Trên lôi đài, không ngừng truyền ra suy suy đáng sợ tiếng vang. Vân lưu trong tay, thêm ra một thanh băng cung, hắn nhắm ngay hỏa diễm bàn tay, bắn ra băng tiễn, hai cỗ hoàn toàn không tan lực lượng, lại lần nữa vào hư không trên lôi đài bộc phát. Thật mạnh a, thật quá mạnh, hai người này thật không hổ là ta Tây Hoang mạnh nhất hai cái thiên kiêu. Màn trời bên ngoài đám người, nhìn đến trong lòng điên cuồng rung động, trong mắt lộ ra kích động, ý sùng bái. Xem ra, lần này chư vương luận đạo thứ nhất, liền tại trong hai người này sinh ra. Đột nhiên tới âm thanh, để Khương Ly ngước mắt. Lời này, là Ly Hỏa Điện bên kia truyền ra. Khương Ly nhíu mày, xem ra, là thiên tộc bên này, giải phong đối thoại cấm chế, tại cuối cùng này mấy trận quyết đấu bên trong, cũng làm cho các thế lực lớn người, có thể tham dự ý kiến. Không sai. Lần này luận đạo thứ nhất, không phải Hoài Giang, chính là Vân Lưu. Vô Thượng Viện bên kia cũng nói. Ha ha ha, đa tạ các vị các ngôn. Chờ Huệ Giang nắm lấy số 1, ta định tại Đại Diễn Cung thiết tiến bày rượu, mở tiệc chiêu đái chư vị. Đại Diễn Cung bên kia cũng nói, ta Tây Hoang có thế có bực này thiên tiêu, cũng là Tây Hoang may mắn á, ta nhìn Vân Lưu đến đệ nhất khả năng cao hơn. Khương Ly nghe lấy những âm thanh này, biểu lộ biến đến càng cổ quái. Nàng ngươi còn ở lại chỗ này đứng, làm sao trên lôi đài hai người, tựa như là đang đánh cuối cùng quyết chiến giống như nàng một người sống sờ sờ. Phảng phất liền bị không để ý tới. Buồn cười. Khương Ly đột nhiên mở miệng. Bốn phía lẫn nhau lấy lòng, thổi phồng âm thanh vì đó yên tĩnh. Đây mới là cạnh tranh ba hàng đầu vị trận đầu, làm sao tại trong miệng các ngươi liền biến thành đệ nhất tranh đoạt chiến.